Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 537, C 537, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt đã đi lên tầng 2, không buồn quay đầu lại, không được. Người tốt nhất là về phòng muộn một chút, không thì sẽ không tránh khỏi tai bay vạ gió đâu. Hạ Du cũng đã thấy Tô Vũ, hơn nữa bầu không khí khá là bất ổn, bèn đồng ý. Ta sẽ cố gắng, chắc là sắp có chuyện xảy ra rồi. Đại học sĩ mà Thẩm Nguyệt và hắn ta ghét đúng là không đơn giản. Sao bây giờ, hắn ta lại tò mò rồi. Thẩm Nguyệt đi lên tầng 2, lướt qua Tô Vũ, thản nhiên nhìn hắn rồi đi vào phòng của Tô Vũ với Hạ Du. Đi vào đây cho ta. Tô Vũ nối gót đi vào. Thẩm Nguyệt lại nói, đóng cửa lại, công chúa không sợ người khác hiểu lầm ư. Tô Vũ vừa nói vừa khép cửa. Sau đó lại vô hại hỏi, công chúa làm chén trà nhé. Chẳng thấy ta có tâm tư uống trà cùng chàng không hả? Nàng thình lình đẩy Tô Vũ vào góc tường. Bàn nãy chàng nghe được những gì Hạ Du nói chưa? Tô Vũ, thính lực ta cũng khá nên có nghe thấy rồi. Vậy mà chàng không giải thích cái gì à? Buổi chiều sao chàng không nói tiếp? Thẩm Nguyệt nhìn thẳng, hay là chàng không có ý định nói cho ta biết? Tô Vũ gật đầu, đúng là không định nói cho nàng. Nhưng ta biết không thể giấu nàng mãi, giống như bây giờ ta không nói. Hạ Du mồm to vẫn sẽ nói cho nàng đấy thôi. Tô Vũ, Thẩm Nguyệt không biết mình đang có cảm xúc như thế nào. Sao chàng lại tới, bất luận chàng làm gì thì cũng sẽ phải chịu tội. Sao còn tới làm gì, Thẩm Nguyệt nói. Coi như không có chàng thì một mình ta vẫn ổn, có ai vội đi chịu chết như chàng không hả? Tô Vũ nhìn nàng thật lâu, giơ tay lên sờ vào vành tay nàng. Nàng sao có thể không biết lý do ta đến đây chứ? Nhưng chàng không nghĩ đến việc. Nếu đàm phán thất bại thì chàng sẽ phải chịu tội, đến khi quay về thì còn có thể bình yên vô sự làm đại học sĩ sao? Tô Vũ nói, không nghĩ đến, Thẩm Nguyệt tức giận, vậy giờ chàng nghĩ cho kỹ đi. Tô Vũ thấy nàng tức giận vô cùng, giống như sẽ bùng nổ bất kỳ lúc nào. Hắn dịu dàng nói, đừng giận mà, tức giận sẽ mọc tóc bạc đấy. Nàng bảo ta nghĩ kỹ lại nhưng giờ cũng đã muộn rồi mà, chẳng bằng bình thản ngồi xuống uống chén trà. Thẩm Nguyệt nói, ai thèm uống trà với chàng hả, bớt bớt đi, chàng chẳng phải là giỏi mưu kế lắm hay sao, hoàng đế một lòng muốn hại chàng mà chàng còn để cho ông ta thành công hả. Lúc trước chàng nghĩ được cách cho ta đấy còn gì, sao chàng không giả bệnh đi, Tô Vũ phối hợp nói. Ừ, nàng cũng nói là, lần này ta trốn được, nhưng lần sau hoàng thượng vẫn sẽ tìm cách khác đối phó ta, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách rời kinh đuổi kịp nàng là tốt nhất. Thẩm Nguyệt không biết phải nói gì. Giờ nàng cảm thấy lý do lúc trước đem ra để thuyết phục Tô Vũ đúng là rất tệ. Tô Vũ nói, A Nguyệt, giờ nàng đã hiểu sự gấp gáp và lo lắng của ta khi ấy chưa? Đúng, nàng đã hiểu rồi. Nàng chậm rãi nói, giờ ta chỉ muốn đá một phát cho chàng bay về kinh thành thôi. Tô Vũ dựa thân thể cao dài vào tường, sau đó bất ngờ kéo Thẩm Nguyệt vào lòng. Cách chương.